sẽ thôi rồi, con đường xưa cũng êm đềm.

rằng anh giờ đây phôi pha vui tình duyên mới. Một mình em ôm lòng đớn đau, tìm anh dưới anh chẳng quyết tàn. Lòng em mong rằng anh không quên, ở nơi vắng xa anh em vẫn chờ. Xưa chung lần cuối, gượng cười không nói cho lòng vẫn vương. Rời vòng tay cuối thơm mùi tóc anh như hôm nào, trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai cứ đôi ta lìa xa anh còn nhớ. Thật lòng em muốn ta nhìn thấy nhau, chớ quên màu câu yêu thương anh với em. Chia đôi đường đi, lệ anh tuôn ướt mi, mưa giăng lối em về. Trái đất hơi lùn quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Cô đơn mình thôi quay bước, không cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Oh,